Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 226 Tinh tế. Nam chủ đừng kiêu ngạo 17. Góc truyện audio.com. Lát tràn đầy tự tin nói với mẫu hoàng. Trong cuộc thi, Ngụy gia có tham gia. Ngụy gia phải trả giá cho những gì họ gây ra 20 năm trước. Mẫu hoàng, bà ta không khống chế được mà vui mừng. Nỗi oán hận 20 năm trước, Ngụy Tư Bạch đã gây ra cho bà ta. Rất nhiều nhân số thú nhân chết, bị đuổi tới các tinh cầu hoang phế xa xôi. Sống một cuộc sống lây lất khổ sở. Lát kế hoạch này con làm rất tốt. Nếu thành công, công lao lớn nhất thuộc về con. Bà ta không keo kiệt mà khen ngợi con trai mình. Lát đắc ý cười thỏa mãn. Mẫu hoàng người yên tâm. Hãy đợi tin tức tốt từ con. Mẫu hoàng căn dặn Lát vài câu. Sợ đó ngắt kết nối với hắn ta. Đề phòng phía võng tinh phát hiện ra điều dị thượng gì. Hắn vừa đóng thiết bị, bị quay sang thì hai mắt hắn mở lớn. Miệng không hẹn mà lắp bắp hân. Hân nhi em, sao rõ ràng khi quan hệ xong. Hắn có kích sóng não khiến cô ta ngủ phải 4 giờ. Sao có thể tỉnh dậy nhanh như vậy? Ngọc Liên Hân sắc mặt trắng bệch, lui về góc giường thu mình lại. Hoảng sợ nhìn Lát, người đàn ông thú nhân này. Mới vừa rồi còn nói yêu thương cô. Thân mật quan hệ, dù vẻ bên ngoài hắn có chút dị hợm, nhưng gương mặt lại đẹp hơn cả Vân Cẩm Vũ. Quan hệ xác thịt cùng thú nhân, mang lại cho cô ta cảm giác khoái lạ. Trầm mê vào lời ngọt ngào Lát nói. Tôi thật không thể ngờ. Lát, anh lại chỉ lợi dụng tôi hân nhi em hãy nghe anh giải thích. Lát nói ngoài miệng, nhưng ánh mắt lại trầm xuống. Lóe lên tia âm hiểm muốn trừ khử cô ta. Nhát mắt Ngọc Liên Hân nhìn thấy ánh mắt này. Chợt cô ta tỉnh ngộ ra. Khắp người run rẩy, cất giọng van xin Lát. Anh dừng giết em có thể giúp anh. Anh muốn em làm gì em đều làm. Cầu xin anh, đừng giết im vần xin anh. Lát, trong đầu của cô ta lúc này. Khát vọng được sống chiếm đóng. Đâu còn những mưu mô muốn hãm hại Phong Uyển Nhi. Ngọc Liên Hân biết rất rõ. Lát là kẻ máu lạnh vô tình. Hắn muốn giết ai thì kẻ đó nhất định không sống nổi. Nhân lúc này bản thân mình, còn có chỗ cho hắn lợi dụng. Cô phải tìm đường sống cho chính mình. Lát xanh muốn tiêu diệt Ngụy ra sao? Được em sẽ giúp anh. Ngọc Liên Hân tự véo vào đùi. Hít vào hơi sâu, ổn định mà nói. Em nghĩ nhân loại và thú nhân đều bình đẳng. Sống hòa bình với nhau trên toàn liên bang này. Hơn nữa chúng ta vừa mới phát sinh quan hệ. Bây giờ em đã là người của anh rồi. Ngọc Liên Hân, vừa nói vừa tỏ ra ngại ngùng e thẹn. Tiến lại gần mà bắt lấy cánh tay dài của Lát. Cô ta lay lay cánh tay. Có mọc ra mấy răng cưa. Đầu cúi sát xuống. Hắn thấy thái độ thành khẩn này của cô. Thì tin tưởng vài phần. Lát rất nhanh hồi phục dáng vẻ. Thâm tình triền miên đối với cô. Tay dài như bọ ngựa nâng đỡ Ngọc Liên Hân lên. Ngọt ngào nói. Hân nhi em yên tâm, đợi anh thống trị nhân loại, tới lúc đó em sẽ là nữ nhân tôn quý nhất, bất cứ ai không thể khinh thường em. Miệng hắn thì nói như vậy, nhưng trong lòng suy nghĩ khác, đợi hắn nắm giữ nhân loại, người đầu tiên phải chết chính là Ngọc Liên Hân. Ngọc Liên Hân nghe thấy lời hứa của hắn, liền mềm lòng, vùi người vào trong ngực Lát, đáy mắt hiện lên tia căm thù. Phong Uyển Nhi, đợi bà đây làm nữ nhân tôn quý. Bà đây sẽ xử lý cô. Đồ tiện nhân Ngọc Liên Hân nghĩ rất đơn giản. Vốn dĩ cô ta không phải người của hệ này. Càng không phải người liên bang. Cô ta là người trái đất cổ xưa. Từ thế kỷ 21 tới, cô ta nghĩ mình tới đây để cứu vớt nhân loại. Và muốn nhân loại cùng thú nhân chung sống hòa bình. Như vậy, không tính là phản bội. Chủ nhật tại giải thi đấu cơ giáp, buổi đấu được tổ chức trên tinh cầu hệ FSM-365. Là một tinh cầu hoang mạc, nơi đây đất đai khô cằn, không có sự sống, khắp nơi đều là đất đá và núi nham thạch, thích hợp cho buổi thi đấu. Có tất cả 10 chiếc phi thuyền lẫn chiến hạm đáp xuống. Bên trong đều là các nhân vật có tiếng trên liên bang. Có sự tham gia của tứ đại gia tộc Phong Ngụy Ngọc Vân còn có một đội quân tinh nhuệ tới bảo vệ. Đề phòng chuyện xảy ra ngoài ý muốn, riêng một phi thuyền chở, học sinh trị liệu và 10 tuyển thủ tham gia thi đấu ngày hôm nay. Gồm có những người tham gia như Uyển Nhi, Ngọc Liên Hân, Siren, Vivi. Sự kiện này được phát trực tiếp lên Võng Tinh. Đông đảo quần chúng mong chờ, họ muốn nhìn nữ thiên tài giao đấu cùng với các tuyển thủ mạnh mẽ khác. 10 tuyển thủ này đều điều khiển cơ giáp của riêng mình, không ngừng chiến đấu, trong đó cơ giáp F1 của Uyển Nhi là mới lạ, kiên cố và tân tiến nhất. Đa số mọi người đều bầu cho cô là người chiến thắng chung cuộc. Trong các tuyển thủ, người chói sáng nhất vẫn là Uyển Nhi, sau đó tới Ngọc Liên Hân. Hai người này đều có tinh thần lực lôi hệ hiếm có. Ngụy Tư Lam, ẩn nấp nơi ít người, liếc mắt xuống quan sát Uyển Nhi. Lúc này Ngụy Tư Bạch đứng dậy, bắt đầu hô, trận đấu bắt đầu, trận thứ nhất. Phong Uyển Nhi đấu với số 15. Uyển Nhi tiến lên chào hỏi đối phương. Sau đó cô điều khiển cơ giáp chính mình tấn công trước. Cơ giáp của số 15 không tân tiến và sức công phá mạnh mẽ như của cô. Hai cơ giáp điên cuồng chống trả quyết liệt. Rất nhanh số 15 rơi vào thế hạ phong. Đoàng, súng bắn tín hiệu dừng trận đấu. Hiệp thứ nhất Phong Uyển Nhi thắng. Hiệp thứ hai, số 8 vs 12 Ngọc Liên vs Hàm Tiếu Ngọc Liên Hân thắng. Hiệp thứ 3, số 16 vs 5 Siren vs Hora Siren toàn thắng. Hiệp thứ 4, số 7 vs 31 Lạp Lạp vs First Lạp Lạp toàn thắng. Hiệp thứ 5, số 12 vs 14 Kira vs Lister toàn thắng. Âm thanh điện tử vang lên, đang tiến này sắp xếp đấu ngẫu nhiên. Các tuyển thủ giải lao 20 phút, khi Uyển Nhi và Ngọc Liên Hân lướt qua nhau. Ngọc Liên Hân nói rất nhỏ, chỉ đủ cho Uyển Nhi nghe thấy. Tiện nhân hôm nay là ngày chết của cô. Uyển Nhi nâng mí mắt, miệng cười xinh đẹp. Ồ, rất mong chờ cô gái người trái đất ạ. Hai mắt Ngọc Liên Hân mở lớn, cả người cứng ngắc, trong lòng bộp chộp. Không thể nào, làm sao tiện nhân này biết được bí mật của cô. Cách chương.